Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, phân ly ở thời gian bên ngoài. Sơn động, một lát sau, nhìn xem vẫn như cũ là có nắm đấm lớn động máy thời gian cùng vịn kính mắt Saiki Kusuo. Aki Tomoya rơi vào trong trầm tư. Cái kia, Tomoya Kaka ngươi đánh trúng địa phương là máy thời gian nguồn năng lượng vị trí. Gãi đầu một cái, Amon Suzuha tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Khởi động máy thời gian phải dùng thời gian làm nguồn năng lượng. Ta nhớ được Kurisu tỷ tỷ nói qua tương quan sự tình. Saiki thúc thúc năng lực cũng là căn cứ vào lực lượng thời gian phát động, có lẽ là bởi vì thời gian năng lượng tiết lộ quan hệ. Cho nên Saiki thúc thúc năng lực mới vô hiệu hóa a. Aki Tomoya, ngoặc kép, theo sau hắn yên lặng xoay người, sau đó hung hăng dùng nắm đấm ở chung quanh trên vách tường đánh một quyền. Ngoại trừ đau đớn bên ngoài, không còn có cái khác cảm giác. Sơn động trên vách tường đừng nói là một cái hố, liên đới lấy một mảnh tảng đá bột phấn đều không có đến rơi xuống. Cho nên nói, Tomoya Kaka ngươi vừa vặn nhìn thấy hư ảnh đến cùng là cái gì sao a? Loại này nghiêm trọng tổn thương, đã không cách nào sửa chữa đâu. Tại xác định Saiki Kusuo không cách nào sửa chữa đằng sau, Amon Suzuha không khỏi khởi động máy thời gian tự kiểm chương trình. Cuối cùng được ra kết luận là trên cơ bản không cách nào sửa chữa. Một ít vật liệu xã hội hiện đại căn bản không tồn tại. Thậm chí còn có một ít Makise Kurisu một mình phát minh ra tới nguyên tố. Muốn sửa chữa, dựa theo thời gian bây giờ tiến độ, ít nhất cũng phải đợi đến 10 năm sau mới có như vậy một tia độ khả thi. Thật có lỗi, ta không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Nhìn xem có chút thất thần Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi cúi đầu nói ra. Máy thời gian bị phá hư, như vậy thì mang ý nghĩa Suzuha không cách nào trở về. Đây đối với nàng tới nói hẳn là một cái phi thường khó mà tiếp nhận sự tình đi. Không sao a, trước thử nghiệm ngăn cản một cái đi. Saiki thúc thúc, ngươi có thể hay không thử nghiệm trở về một chuyến cải biến hiện tại kết quả? Saiki Kusuo yên lặng nhẹ gật đầu theo sau thử một cái. Một lát sau thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa. Không được, bên trong hang núi này trải rộng một ít năng lượng. Từ kết quả nhìn lại, nơi này thời gian cùng chung quanh thời gian đã khác biệt. Saiki Kusuo vừa vặn thử một cái, phát hiện hắn không cách nào trở lại vừa vặn đoạn thời gian. Càng không cách nào vào sơn động bên trong. Lúc này sơn động đã bởi vì tiết lộ ra ngoài thời gian năng lượng bị cải tạo thành một cái phi thường kỳ dị địa phương. Bên ngoài một cái giờ, ngay tại bên trong cũng là hơn 3 giờ. Thời gian tỷ lệ biến hóa trở thành 3:1. Không chỉ là bộ dạng này, hắn còn thử nghiệm về tới càng thêm sớm địa phương. Muốn cải biến Aki Tomoya ý nghĩ trực tiếp nói cho hắn biết đừng cho hắn đi phá hư máy thời gian. Kết quả cũng thất bại. Cái sơn động này mặc dù là hiện tại đàn sinh, nhưng là bởi vì thời gian bị bóp méo quan hệ. Tại cái này thời gian tuyến bên trong mỗi một cái thời gian điểm bên trong đều có cái này kỳ dị sơn động, quả tồn tại ở mỗi cái thời gian điểm. Nghĩ như vậy muốn xuyên tạc bởi vì thế nhưng là một kiện phi thường khó mà làm được sự tình. Saiki Kusuo thử mấy lần, hắn phát hiện muốn làm sự tình khác còn có thể, nhưng là nếu như muốn cải biến cái sơn động này sinh ra, như vậy lực lượng thời gian sẽ xuất hiện bắn ngược đem hắn trực tiếp đạn về nơi này. Còn có sau cùng phương thức, thử một chút Demel đi. Bởi vì Demel tại anime bên trong biểu hiện quá mức chói sáng quan hệ. Aki Tomoya đứng không muốn đi dùng nó. Nó tồn tại liền sẽ là ước định mà thành bị tương lai đạo cụ sở nghiên cứu người cùng Aki Tomoya phong bế. Bất quá bây giờ đã đến không thể không dùng thời điểm. nếu là bởi vì chính mình quan hệ hại Suzuha không cách nào về nhà, hắn sẽ phi thường tự trách. Tại xin nhờ Saiki Kusuo đem Suzuha đưa đến Kurisu trước mặt đằng sau, Akitomo vừa nghĩ vừa vặn cái kia mặt mũi dữ tợn một bên cũng khởi động thần hành bộ biến mất. Tại trong sơn động, tại đơn giản cùng Kurisu giải thích một chút về sau, bọn hắn rất nhanh khởi động Demel, bất quá kết quả lại là thất bại. Hẳn là sơn động bản thân nguyên nhân, ta đến đó nghiên cứu một chút tốt rồi. Nhìn xem lúc này Akitomoya tự trách dáng vẻ, Makirie Kurisu không khỏi lắc đầu nói ra, thông qua lời của ngươi nói, cùng ta nguyên bản luận văn bên trên một ít ý nghĩ, ta đại khái là biết nơi nào xuất hiện vấn đề. Nhìn xem lúc này hướng về chính mình nháy mắt Amon, Suzuha, cùng hoàn toàn đem trách nhiệm kháng tại trên bả vai mình Akitomoya, Makise Kurisu vuốt vuốt trán nói ra, bởi vì anime xuất hiện quá sớm quan hệ, cho nên liên quan tới luận văn ta là toàn bộ đều tiêu hủy. Các ngươi hẳn là không có nhìn qua, ta liền đơn giản miêu tả một cái. Tại luận văn bên trong, ta đem thời gian so sánh là một dòng sông dài. Nhân loại văn minh tựa như là một chiếc thuyền con, sẽ thuận dòng nước không ngừng hướng phía trước chạy. Máy thời gian tác dụng là để nguyên bản chỉ có thể đi về phía trước trên thuyền, có thể không bị dòng nước trái phải tự do di động phương hướng. Dựa theo Makise Kurisu lý luận, máy thời gian mỗi lần khởi động chỗ lôi kéo đều là toàn bộ thế giới thời gian lui ra phía sau. Tức thời ở giữa đảo lưu, máy thời gian tồn tại ý nghĩa chính là cần xuyên thẳng qua thời gian người bảo vệ được, để hắn không chịu đến dòng sông thời gian ảnh hưởng, giữ lại linh hồn cùng thân thể. Đương nhiên, bộ dạng này cần tốn hao năng lượng là lượng lớn, cho nên Makise Kurisu rất khéo léo đưa ra lợi dụng dòng sông thời gian lực lượng bản thân đi hoàn thành chuyện này, cũng là căn cứ vào cái phương hướng này, Makise Kurisu nghiên cứu ra được thu thập cùng khởi động thời gian thiết bị, cuối cùng nghiên cứu ra được hoàn mỹ máy thời gian. Nếu như tương lai máy thời gian cũng là ta căn cứ vào cái này luận văn nghiên cứu ra được, như vậy cái sơn động kia đại khái bên trên là bởi vì thời gian năng lượng bạo phát dẫn đến sơn động bản thân cùng dòng sông thời gian quấn quýt lấy nhau, bị mang rời khỏi đến chúng ta chỗ thuyền bên ngoài địa phương. Hắn có lẽ trở thành trong sông cá, lại hoặc là một cái khác đầu thuyền nhỏ. Nếu quả như thật là dạng như vậy, nghĩ như vậy muốn để hắn bình tĩnh lại chỉ cần đưa nó một lần nữa kéo tới chúng ta chỗ thuyền phía trên là được rồi. Nói đến rất đơn giản, nhưng là muốn làm được liền vô cùng phiền toái. Trong lòng ta đại khái có một chút xíu ý nghĩ, bất quá Tomoya, Suzuha, các người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, quá trình này cần thời gian rất dài. Cách trở sơn, động cùng dòng sông thời gian liên hệ, sau đó tại đưa nó kéo về đến trên thuyền lớn, tại cuối cùng tại đem bọn hắn hợp làm một thể, mỗi một cái trình tự đều cần thời gian dài đi làm. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, Makihei Kurisu cũng không tính làm như vậy, nàng là biết đến, Amon Suzuha đã không trở về được nàng chỗ tương lai. Hơn nữa cũng không có ý định trở về, chỉ bất quá bây giờ chuyện này còn đối với Akitomoya giữ bí mật mà thôi. Bởi vậy nàng cảm giác cùng hắn phí sức đi làm loại chuyện này, còn không bằng thuận thế nghiên cứu một chút máy thời gian hai người chỗ tốn hao thời gian tại nàng. Sơ bộ tưởng tượng bên trong tốn hao chênh lệch thời gian không nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.